Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, thất lạc. Thạch hoành thế tới kinh người, tốc độ nhanh chóng tựa như tia chớp, một khắc trước còn tại chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt đã đi tới gần. Tôn Hằng mặc dù thân mang Du Thiên Toa, tại bực này tốc độ bay trước mặt cũng chỉ có thể thán phục. Hai cái hắn chung vào một chỗ, sợ cũng không bằng đối phương. Kiếm công tử, Thạch Hoành tay áo vũ động, trên không hạ xuống, Vân tiểu tỷ, hắn lời còn chưa dứt, liền gặp được kiếm công tử trên mặt bi thống biểu lộ cùng trong ngực bảo kiếm. Không khỏi thở dài một tiếng, ai, xem ra, ta còn là đến chậm một bước. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thạch Hoành cất bước tiến lên, rồi lại đột ngột nhíu mày hướng phía Đan Tiêu thượng nhân xem tới. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lại là trong lúc này, vậy Tam Túc đỉnh từ đầu đến cuối lơ lửng tại kiếm công tử đỉnh đầu. Nếu nói trước đây là vì bảo hộ hắn không bị yêu sư gây thương tích, như vậy hiện tại ý vị cũng không phải là như thế thuần túy. Ngoặc kép. Nghe vậy, kiếm công tử cũng mặt không biểu tình xem tới, trên thân lại thêm có một luồng nặng nề kiếm ý ngo ngoe muốn động. Bắc vực không thể đầu nhập vào Đại Càn, yêu sư ở một bên chậm rãi mở miệng. Đan Tiêu, đầu nhập vào Đại Càn hậu quả là cái gì ngươi nên rõ ràng. Vù vù, ba chân đỉnh đồng run rẩy, linh quang như tầng tầng đại sơn. Chỉ là cách xa xem xét liền bình sinh một luồng ngột ngạt cảm giác. Tôn Hằng tự nhận thực lực không yếu, nhưng nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi thành kiếm công tử hiện tại vị trí, tuyệt không có khả năng đứng như cái này ổn định. Cái này không chỉ là bởi vì kiếm công tử tu vi cao thâm, sợ là trên người hắn cũng có một kiện uy năng cường hãn thuần dương pháp bảo. Ai cũng chưa thể nghĩ đến tình huống càng là biến hóa nhanh như vậy. Kiếm công tử dự định dẫn Đại Càn nhập cảnh bình phục kim đình náo động, lấy báo thù riêng, mà yêu sư hiển nhiên tuyệt không cho phép. Còn như Đan Tiêu, hắn biểu lộ biến hóa, khó mà suy nghĩ, có thể Tam Túc đỉnh nhưng thủy chung chưa hề thu hồi. Hừ, mắt thấy trong tràng bầu không khí ngưng kết, Thạch Hoành không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Đan Tiêu đạo hữu, yêu tộc không thể tin, ngươi không phải bởi vì một thời xung động, cho Thượng Chân Tông mang đến diệt môn tai họa. Hắn thân hình khẽ động, phần lưng hư không càng là chậm rãi vỡ ra. Thượng Chân Tông truyền thừa xa xưa, từ đầu đến cuối vững vàng Bắc vực một góc, cũng là bởi vì hiểu được mọi chuyện khiêm nhường, sẽ không tự tuyệt đường lui. Răng rắc rắc, tại Thạch Hoành phía sau, vậy vỡ ra trong hư không có tinh kỳ phấp phới, một luồng ngút trời sát phạt chi khí cũng bỗng dưng mà lên. Vậy rõ ràng là một chỗ bí cảnh, mà lại, bí cảnh bên trong còn có giấu một chi quân đội. Đát, đát, nặng nề tiếng bước chân từ cái này hư không bên trong vang lên. Từng đội người khoác linh khải binh sĩ cũng từ đó cất bước mà xuất. Theo hư không vỡ ra khuếch trương, một cái có tới vạn người phương trận cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này vạn người chiến trận đứng ở đại địa, khí tức ngưng kết tựa như một người, một luồng nặng nề uy áp cũng nghênh diện mà tới. 20 vị kim đan, còn lại đều là đạo cơ tu sĩ, pháp bảo, linh khải, huyền diệu cấp bậc trận pháp. Cái này vạn người chiến trận bảo phát đi ra uy năng, tuyệt sẽ không yếu hơn một vị nguyên thần chân nhân, thậm chí càng mạnh. Ai, vô thành thở dài từ Đan Tiêu thượng nhân trong miệng phát ra. Hắn vẫy tay một cái, thu hồi Tam Túc đỉnh, hướng phía kiếm công tử cúi người hành lễ. Bắc vực là kiếm môn chi địa, nơi đây rốt cuộc xử trí như thế nào, từ cũng là kiếm môn người nói tính, công tử tức có lựa chọn. Đan Tiêu tự nhiên từ mệnh. Ha ha, không đợi kiếm công tử mở miệng, Thạch Hoành đã cười to. Ta liền biết đạo hữu là người thông minh, ngược lại là một ít yêu tộc. Lật lọng, miệng hắn lộ nhe răng cười, hai mắt nhìn thẳng yêu sư, đem giết, giết, vạn người chiến trận cùng nhau hét lớn. Trong nháy mắt, hơn vạn kiếm quang đằng không mà lên, như đan vào một chỗ sóng lớn, âm vang hướng yêu sư, mục đồng xoắn tới, thạch hoành càng là một lời không hợp, liền muốn hạ sát thủ. Hừ, đối mặt đột kích kiếm quang, yêu sư chỉ là hừ nhẹ một tiếng, thậm chí không để ý đến dự định, ngược lại hướng phía Tôn Hằng nhìn thoáng qua, thẳng đến, vị này yêu sư ánh mắt đều là cực kỳ đạm mạc, cơ hồ không tình cảm chút nào ba động, có thể lúc này, lại nhiều hơn một chút bất đắc dĩ cùng oán trách, tựa như đang trách cứ Tôn Hằng đem hắn liên lụy vào. Sau cùng, yêu sư nhẹ nhàng lắc đầu, cánh tay đột nhiên hướng phía trên vừa nhấc. Trong nháy mắt, thiên địa lật úp, một vệt u quang cùng lúc này chợt hiện, hơn vạn đạo giao sai chấn động kiếm quang cùng u quang va chạm. Đột nhiên chính là trì trệ, oanh, giữa thiên địa có gợn sóng khuếch tán, như là một cái lồng to lớn, chiếu xuống cái này ngàn dặm chi địa, mà mục đồng tác thì thừa cơ hai mắt sáng lên, mang theo yêu sư xuất hiện ở phương xa. Vài cái lấp lóe đã biến mất không thấy gì nữa. Yêu sư, không ai đuổi theo. Thạch Hoành càng là hơi híp mắt lại, âm thanh mang một chút kiêng kỵ. Lão gia hỏa này sống không biết bao nhiêu vạn năm, một mực không chết, cũng không biết hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta cũng rất hiếu kỳ. Đan Tiêu thượng nhân ở một bên chậm âm thanh mở miệng. Mặc kệ gặp được ai, hắn tựa hồ cũng có thể mạnh hơn người khác lên một tuyến. Hừ, Thạch Hoành hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn ẩn tàng bao sâu, lần này vạn yêu cốc đều tai kiếp khó thoát. Kiếm công tử, chúng ta đi thôi, ta phải đi sư muội ngộ hại địa phương một chuyến. Kiếm công tử hờ hững ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Thạch tướng quân, Bắc vực có thể cho các ngươi. Có thể Xích Hà đạo nhân cần giao cho ta, còn có Xích Thành phái, đương nhiên. Thạch Hoành xác nhận, công tử nén bi thương, Vân tiểu tỷ cừu nhân, chúng ta nhất định sẽ giao cho ngươi trong tay. Ừm, kiếm công tử gật đầu, sau đó lặng lẽ quét Đan Tiêu thượng nhân một chút, cất bước hướng một phương hướng nào đó bước đi. Thạch Hoành thu hồi đại quân, cất bước đuổi theo. Nháy mắt công phu, thế cục biến hóa, bóng người vô tung, nơi đây chỉ còn lại Tôn Hằng cùng Đan Tiêu thượng nhân hai người. Mà lại, khí phách tất cả đều điều hưu, thật lâu mới có thở dài một tiếng vang lên, vốn đã diệt trừ Lý Hàm Chân, mắt thấy thế cục liền đem nghịch chuyển, ai có thể nghĩ đến, Đan Tiêu thượng nhân thân hình khom người xuống. Ngày xưa cao cao tại thượng nguyên thần chân nhân lúc này cũng là khí phách tinh thần sa sút. Tôn Hằng, ngươi nỗi khổ tâm, cuối cùng vẫn là uổng phí. Tôn Hằng biểu lộ cũng không thể nào đẹp mắt, giống như tầng tầng một quyền đánh ra, kết quả lại đánh hụt khí, thậm chí trở tay bị người đánh một bàn tay, loại kia phiền muộn cảm giác để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Ngay lập tức chỉ có thể thở dài, thế sự biến ảo, không người có thể trưởng khống hết thảy, chỉ cần chúng ta đã hết lực, thì được rồi, có thể thường thường, chúng ta rõ ràng đã hết lực, sau cùng sự tình phát triển vẫn như cũ khó mà tự chủ. Đan Tiêu thượng nhân quay đầu, hướng phía Tôn Hằng xem tới, bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí, Bắc vực địa giới rộng lớn. Đại Càn người coi như muốn triệt để thống trị, không có mấy trăm năm cũng là không có khả năng. Lấy ngươi tu vi tiến độ, đến lúc đó sợ đã nguyên thần có thành tựu, khi đó thiên hạ thật lớn, chi bằng đi, tiền bối quá khen. Tôn Hằng cười khổ, nguyên thần, vãn bối còn không dám suy nghĩ nhiều. Không cần khiêm tốn, hiện tại ngươi đã là Bắc vực ngàn năm qua cực kỳ có nhìn thành tựu nguyên thần người. Đan Tiêu thượng nhân cười khẽ, nếu ngay cả ngươi cũng không thành, vậy những người khác liền lại không hy vọng. Đúng rồi, hắn lời nói vừa ngừng, mới nói, tại mấy ngày phía trước, Thẩm Vô Minh đã xung kích nguyên thần thất bại. Nơi này kế hoạch vừa bắt đầu chính là cái ngụy trang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,